Chương 1231, tiền giấy mang tới cảm ngộ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Hối đoái tốt tiền giấy tinh linh 3 tỷ muội, cùng hạn nạ ly khai tiền trang, tiền giấy tất cả đều chứa ở trong túi giấy. Đại tỷ, cái này tiền giấy thật thuận tiện nha, không đem na y ho mở gô lớn tử. Nhị muội Lan Nhi vui vẻ nói. Tứ muội Bố Lì ước lượng trong tay cao y tù y, nói, cu nở dê 10 điểm nhẹ nhàng, cái này tiền giấy ta ưa thích. Dạng này các ngươi đi mua sắm hàng hóa đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Hàn Na mỉm cười nói. Dâu sờ theo trong túi móc ra một tấm ngũ nguyên tiền giấy, đưa cho Lộc Nhĩ Nương, nói, Hàn Na tiểu thư, đây là đưa cho ngươi thủ lao tạ ơn dâu sờ tiểu thư. Các ngươi còn không có ăn cơm đi hạn nạ tiếp nhận tiền giấy no y đúng vậy à, còn chưa có ăn cơm, Hải Diêm Thành có nuôi bánh nếp bán không dơ sở dò hỏi. Hạn nạ hồi tưởng một cái, nói, nuôi bánh nếp Hải Diêm Thành không có cái này, nhưng là có bánh rán hành những thứ này. Bánh rán hành là sản phẩm mới, thành trương an lều lớn trước đó gieo xuống hành đã sản xuất hàng loạt rất nhiều, QNZ lưu lại rất nhiều hạt giống. Để cho người ta mang đi Hán Vương triều các nơi đi trồng thực. Bánh rán hành tứ muội Bố Lì nghi ngờ nói, chỉ nghe danh tự còn không biết rõ là cái gì bánh. Hán nạ chỉ vào quảng trường ven đường một cái sạp HNG, nói, a, nơi đó liền có bán. Đi thôi, đi xem một chút. Dâu sờ lôi kéo hai vị muội muội cùng đi. Nhị muội Lan Nhỉ còn chưa đi đi qua, cái mũi liền một mực nhún nhún, nói, đại tỷ, hương vị thơm quá a, mùi thơm xác thực rất không tệ. Dâu sờ yết hầu không ngừng ba y tỷ hệ tờ lấy nước bọt. Tứ muội Bố Lý đi đến trước gian hàng, lễ phép dò hỏi, ngươi tốt, cái này bán thế nào bánh rán hành 2 miếng cương tệ một khối. Bán bánh đại thúc thuần thục nổ bánh rán hành. Quay hàng kỳ thật rất đơn giản, một cái nồi lớn, bên trong đặt vào dầu thực vật, đem mi và tờ đè ép sau giải lên hành thái. Liền có thể ném vào dầu bên trong nổ. Kia cho ta bô nở khối đi. Dâu sờ lễ phép nói. Được rồi, hết thẻ 8 cái cương tệ. Bán bánh đại thúc đem nổ tốt bánh rán hành, lô hàng đến 4 cái trong túi giấy. Thu tiền giấy sao nhị muội Lạn Nhi dò hỏi. Thu, tiền giấy cu nở dê thu. Bán bánh đại thúc gật đầu. Nhị muội Lạn Nhi theo trong túi móc ra một tấm nhất nguyên tiền giấy. Đưa cho bán bánh đại thúc, cũng tìm về 2 cái cương tệ. Hán nạ tiểu thư, đây là đưa cho ngươi. Dâu sờ đem một khối bánh rán hành phân cho Lộc Nhĩ Nương. Hán nạ ngốc ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới trước đó còn đối với mình hết sức cẩn thận tinh linh, thế mà lại mua cho mình bánh rán hành. Nàng tiếp nhận bánh rán hành, gật đầu nói tạ ơn dâu sờ tiểu thư. Hôm nay liền muốn làm phiền ngươi mang nhóm chúng ta đi mua sắm vật phẩm. Dâu sờ nói khẽ. Bao trên người ta, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thua thiệt. Hán nạ cười nói. Ăn cái thứ nhất bánh rán hành tinh linh 3 tỷ muội, con mắt màu xanh lục trứng lão đại, chú ý không lên hình tượng đem trọn khối bánh 3 miệng đã ăn xong so nuôi bánh nếp ăn ngon. Tứ muội Bố Lì vẫn chưa thỏa mãn no ý dâu sờ cầm túi hàng, nghi ngờ nói. Đây là cái gì rất thuận tiện đâu, ăn như vậy hoàn chỉnh cái bánh, tay cũng sẽ không bẩn. Đây là giấy đóng gói, rất rẻ, đại thị trường liền có bán. Hàn nạ giải thích nói. Tứ muội Bố Lý nghiêng đầu, nghi ngờ nói, giấy đóng gói tối nay đi đại thị trường các ngươi liền biết rõ. Hàn nạ mỉm cười nói, cùng giải thích thả nhiều như vậy, còn không bằng tận mắt thấy tới tốt lắm. Đại tỷ. Tam muội sấy lạ thanh thúy thanh vang lên, ngay tại hướng dâu sờ các nàng mấy người chạy tới. Dâu sờ mấy người theo tiếng quay đầu nhìn lại, do hỏi, thuyền sự tình làm xong sao đúng vậy, chúng ta xa ưu chiếc thuyền toàn bộ đưa đi ụ tàu. Sấy lạ bình phục đường hô hấp. Tình huống thế nào dâu sờ do hỏi. Sấy lạ móc ra quyển gia cửu, lật đạo, có 3 chiếc thuyền đáy thuyền tương đối nghiêm trọng, cờ ơn nở tu bổ, phí tổn sẽ cao nhiều. Mặt khác 3 chiếc thuyền sửa chữa phục hồi một cái chi phối man nở thuyền cùng bong thuyền vấn đề liền tốt. Phí tổn là bao nhiêu? Dâu sờ có chu tờ lo lắng, nếu như sửa thuyền phí tổn quá cao, kia hàng hóa phương diện liền muốn ít mua một chút. Ba chiếc hư hao nghiêm trọng thuyền, mỗi một chiếc muốn 10 cái kim tệ đâu. Xây lạ bĩu môi nói, là lần đầu tiên nghe được cái này kim ngạch thời điểm cu nở dê giật mình. Tê dô sở mấy người nghe xong hít sâu một hơi, không nghĩ tới sẽ như vậy quý. Kia mặt khác ba chiếc đâu dô sở tiếp tục hỏi. Xây lạ khép lại quyển gia cửu, nói, mặt khác ba chiếc tương đối mà nói liền không có đắt như vậy, mỗi con thuyền muốn một cái kim tệ. Dạng này xuống tới, Sa U chiếc thuyền liền muốn tam thập tam mai kim tệ. Dâu sờ đau lòng nói. Nhị muội lạ nỉ gật gật đầu, xuất ra bút lông chim, quyển ra cửu ghi chép đạo, kia mua sắm hàng hóa tiền bên trong liền muốn khấu trừ cái này tam thập tam mai kim tệ. Một chút thương hội chi ra, đều là nhị muội lạ nỉ đang phụ trách, tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ, làm những này không dễ dàng phạm sai lầm. Không biết rõ rốt sở tiểu thư nghĩ trước mua sắm cái gì đây ta an bài xong hành trình. Hàn nạ tiểu thư lễ phép nói. Hải Diêm Thành có cái gì đặc biệt hàng chính là người địa phương cu nở dê rất ưa thích ca y chu nở dê loa y kia. Dâu sở bắt lấy trọng điểm. Nếm qua bánh rán hành về sau tinh linh đại tỷ, đối với Hải Diêm Thành đồ vật bắt đầu mong đợi. Hàn nạ chớp con ngươi, nói, cái này hỏi đúng người. Muốn mua đặc thù mà lại tốt hàng hóa, liền nhất định phải đi kim tệ siêu thị. Kim tệ siêu thị dô sờ nghi ngờ nói. Tam muội xây la ngạc nhiên nói, bán kim tệ siêu thị làm sao có thể. Tứ muội bố ly nghe nói như thế, không khỏi liếc mắt. Kim tệ bên trong siêu thị bán đồ vật cũng không rẻ, hàng hóa đều là tương đối mới lạ, cũng là tương đối thưa thớt, cho nên mới có kim tệ siêu thị cái tên này. Hàn nạ giải thích nói, đã đối phương là một cái thương hội, vậy sẽ phải mang đến mua có ý nghĩa đồ vật, như cái gì nước hoa, đồ sứ, xà bông thơm những này có thể để bọn hắn nhiều mua nhiều. Tốt, trước hết đến đó đi. Dâu sờ gật gật đầu, lần này ra ngoài, cũng nên mua nhiều là sẩn tinh linh đế quốc không có đồ vật đi. Kia nhóm chúng ta muốn ngồi xe ngựa đi. Hàn nạ gật đầu nói. Đi đến ven đường bắt đầu đi cản xe ngựa. Mấy phút sau, tinh linh 4 tỷ muội, Hàn Nạ lên xe ngựa, hướng phía kim tệ siêu thị tiến lên. Mười mấy phút sau, xe ngựa tại kim tệ cửa siêu thị ngừng, thời khắc này cửa siêu thị sớm đã hội tụ đại lượng thương nhân. Tứ muội Bô Ly, cảm thán nói, đại tỷ, nơi này thật nhiều người á ước sở nhìn xem mánh liệt biển người, tán thán nói. Xem ra cái này kim tệ siêu thị thật rất không tệ. Nàng cũng là chi đạo nhân nhiều mặt tiền cửa hàng, đã nói lên đồ vật nhất định rất không tệ. Đại tỷ, nhóm chúng ta đi vào trước nhìn một chút. Nhị muội là nhì, tam muội xây lạ đi đầu chen vào kim tệ bên trong siêu thị. Đừng nóng vội do sở lời còn chưa nói hết, hai cái muội muội đã không thấy bóng người.